Chương 193, tạm thời ly biệt. Được rồi, người đứng lên trước đi liên tục yêu cầu. Phí lúc này mới ngồi trở lại nguyên lai vị trí, chỉ bất quá nàng nhìn chằm chằm vào đối diện Long Hy Thược, rất sợ đối phương khuôn mặt hiện lên cái gì không vui. Phí, không nghĩ tới ở lạnh như băng bề ngoài chi, còn có vẻ mặt như vậy tấm tắc chứng kiến Phí co quắp vẻ bất an, Long Hy Thược liền không nhịn được muốn chế rêu nàng. A Vương quả nhiên, nghe được Vương nói như vậy, Phí cho rằng là chính mình chọc giận tới Vương liền vội vàng đứng lên. Được rồi. Không nói đùa với ngươi, thân phận của mình bị nhìn thấu liền không có gì hay, đơn giản Long Hy Thược cũng không có ý định tiếp tục chế giễu nàng. Trước ngươi không phải nói phải là một gã kỵ sĩ sao? Hiện tại thì có một cái cơ hội nghe được có thể trở thành kỵ sĩ, nguyên bản có chút bất an Phi lần này dũng cảm ngẩng đầu lên. Thập, cơ hội gì một loại là để cho ngươi trở thành nỉ tất mạ giờ người điều khiển, sau đó nương lần này chiến tranh cơ hội nghiệm chứng ngươi năng lực. Nếu như ngươi có thể trong lần chiến đấu này sống sót đến, vậy chứng minh ngươi có thể đảm nhiệm được kỵ sĩ. Nếu như không thể tốt điều kiện hà khắc nghe đến đó, Phỉ cũng cảm giác loại phương pháp này có điểm quá hà khắc rồi, trở thành nì tật mạ giờ người điều khiển cố nhiên không tồi. Thế nhưng trận chiến đấu này nói thật, nàng đối với trận chiến đấu này một chút lòng tin cũng không có. Không có trải qua bất kỳ huấn luyện, cũng không có trải qua một lần chiến đấu thanh tẩy. Cứ như vậy trực tiếp thao tác nỉ tật mạ dở tham gia đảm bảo vệ quốc nhà chiến dịch, Phì tự nhận là làm không được, vốn cho là mình có thể từ nhất cơ bản học lên, nhưng không nghĩ tới Vương an bài cũng là để cho mình trực tiếp chiến trường. Vậy cái kia còn có một loại đâu, lấy Phì thông minh trình độ tự nhiên biết Long Hy Thược còn có sắp xếp khác. Còn có một loại chính là bồi dưỡng ngươi trở thành sắc vi thập tự. Cái gì? Phì khiếp sợ nhìn Long Hy Thược, trở thành nỉ tật mạ dở cũng đã đầy đủ để cho nàng vui mừng. Không nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể trở thành EU sắc vi thập tự, đây chính là đại biểu EU kỵ sĩ cao nhất vinh dự. Tuy là EU chưa từng có công khai quá sắc vi thập tự bất kỳ tin tức gì, nhưng tất cả mọi người tâm lý đều tin tưởng, một ngày may mắn trở thành sắc vi thập tự một thành viên, như vậy thì tương đương với cùng Vương thất leo quan hệ. Nàng cảm giác hôm nay phát sinh tất cả là hư ảo như vậy, ở nơi này bình an đêm. Dĩ nhiên gặp EU Vương, hơn nữa hắn còn đồng ý để cho mình trở thành một danh kỵ sĩ, như thế nào đây? Ngươi tuyển trạch người nào? Long Hy Thược nhìn thẳng Phì trong mắt màu đen. Ta muốn tuyển trạch loại thứ hai, nhưng là ta sợ chính mình không có như vậy năng lực. Phì tự nhiên biết trở thành sắc vi thập tự tầm quan trọng, nhưng có phải là nàng hay không đối với mình không có lòng tin, mà là sắc vi thập tự tuyển chọn điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Điểm ấy nàng biết rõ, thậm chí nàng đến hiện tại cũng không biết có thể trở thành là sắc vi thập tự điều kiện một ngày cái này vị trí cao độ đạt được một loại tuyệt vời trình độ. Đại đa số người nhóm đang ước nhìn hâm mộ, đồng thời, càng nhiều hơn vẫn là chùn bước đối với mình như vậy không có lòng tin sao? Không, không phải đó là cái gì? Phì trầm mặc, nửa ngày ta muốn biết, trở thành một danh sắc vi thập tự yêu cầu là cái gì, hoặc giả nói là cần điều kiện ra sao? Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần có được sắc vi thập tự khung máy móc tán thành, ngươi là có thể trở thành một danh sắc vi thập tự. Cái gì? Chuyện này Phì có chút không dám tin tưởng, yêu cầu như vậy tựa hồ có hơi khiến người ta khó có thể tiếp thu, tốt giống như yêu cầu như vậy có điểm vô cùng đơn giản đi. Nhìn ra Phì suy nghĩ trong lòng, Long Hy Thược cười ôm Phì bả vai, lấy Phì thân cao, Long Hy Thược có thể rất nhẹ nhàng tay nắm cửa đặt ở nàng gầy gò bả vai. Cái này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cùng bờ gì tản nì ạ bất đồng, chúng ta là sẽ không vì bọn kỵ sĩ chế tạo đặc hưu khung máy móc, ngược lại, chúng ta về trước chế tạo ra đặc thù khung máy móc, sau đó sẽ nhìn một chút là ai có thể nắm giữ khung máy móc. Long Hy Thược giải thích làm cho Phi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng rốt cuộc biết, sắc vi thập tự đã kinh thành lập trăm năm, tại sao phải thành viên thiếu nghiêm trọng nguyên nhân. Lúc này, Phi cũng phát giác Long Hy Thược động tác thân mật, cảm giác được bả vai chuyển tới nhiệt độ, Phì hơi có chút mặt đỏ, nhưng nàng vẫn như cũ cưỡng chế vẫn duy trì chấn định, cũng không có một chút muốn đẩy ra Long Hy Thược ý tứ. Một phương đỉ hệ nở bởi vì hắn là EU vương, một khác phương đỉ hệ nở chính là nàng nội tâm không thế nào phiền chán thân mật như vậy cử động. Tuy là cùng Long Hy Thược thời gian chung đụng rất ngắn, thế nhưng Phì đối với trước mắt cái này nhìn như thiếu niên. Thực tế là toàn bộ EU vương nam nhân có một loại khó có thể đạo minh tình cảm. Khả năng là bởi vì hắn trợ giúp chính mình, cũng có thể là hắn phần kia mị lực đặc thù. Như thế nào đây, ngươi nghĩ được chứ? Cơ hội nhưng là chỉ có một lần. Phì nha nở quang thiểm thước, từ chối nửa thiên, rốt cục nàng định rồi quyết tâm. Hảo, ta tuyển trạch loại thứ hai tốt. Nói câu này lời nói không phải Long Hy Thược, mà là đang tả ngồi ở một bên CC. Ngươi đã kinh lựa chọn loại thứ hai, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi nhiệm vụ chính là chiếu cố Vương tất cả. Đây là đối với ngươi loại thứ nhất khảo nghiệm à? Không phải nói ngoại trừ đạt được khung máy móc tán thành ở ngoài sẽ không có khác khảo nghiệm sao? Làm sao Phi Lị không hiểu nhìn Long Hy Thược, rất hiển nhiên là muốn tại hắn nơi đây chứng thực người thiếu nữ kia nói lời. Nói có phải thật vậy hay không? CC ngươi bắt đầu thời điểm Long Hy Thược cũng bị CC đột nhiên này an bài làm cho sững sờ, bất quá hắn cũng nhanh liền cảm nhận được CC ý tứ. Ha ha, Hy Thược, ta mã sẽ phải rời khỏi một đoạn thời gian, tin tưởng có Phi Lị tồn tại, nàng sẽ phải ở ta không ở bên người ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố tốt ngươi, xin nhờ ta đã kinh trưởng thành. Long Hy Thược cười khổ nói. CC vẫn là đem hắn coi như tiểu hài tử để đối đãi, thế nhưng đối với CC quan ái cùng chiếu cố Long Hy Thược là phi thường cảm động ở trong mắt ta. Ngươi là vĩnh viễn cũng dài không lớn, vĩnh viễn là lòng ta ái đệ đệ. A nhẹ nhàng vuốt ve Long Hy Thược gò má, CC vẻ mặt nhu tình nói rằng, từ gặp nhau đệ nhất thiên khai thủy, hai người cũng trọng tới chưa từng tách ra, lần này mặc dù là ngắn ngủi ly biệt, nhưng cùng lúc đây cũng là hai người lần đầu tiên xa nhau. CC tuy là miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Kỳ thực Long Hy Thược trong lòng cũng là như vậy, mấy trăm năm tuế nguyệt đều là cùng một chỗ vượt qua, đột nhiên phải rời đi, trong lòng cũng của hắn là một trận khó chịu. Ta hiểu được, Vương ta sẽ toàn lực chiếu cố ngươi. Nói tới chỗ này, Phí liền biết cái kia gọi CC thiếu nữ là có ý gì, tin tưởng mình nhất định sẽ bị hiệt chiếu cố tốt đẹp. Được rồi, nếu đây là CC cố ý, Long Hy Thược do dự một gần tiếp nhận rồi. Hai hợp nhân chỗ thời gian trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới lễ Giáng sinh ban đêm. Bình đêm, cái này được xưng là Luân Địch Ni Mâu chính diện không trung cửa phi trường quốc tế, xuất phát đến bờ gì tạn Ni ạ cùng đến Liên bang Trung Hoa lữ khách nối liền không dứt, luôn là chẳng phân biệt được ngày đêm địa nhiệt náo, ngay cả cái này chỉ dùng với đưa đón VIP phòng nghỉ cũng không ngoại lệ. Mỗi thiên, ăn mặc cao cấp tây trang quý tộc cùng sĩ nghiệp ra đồng dạng chen vai thích cánh, không gì sánh được chen chúc. Thế nhưng, đêm này trong, hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng của bọn họ. Thế nhưng, tuy nói không có một dạng lữ khách, nhưng phòng nghỉ cũng không phải không có một bóng người. Nhìn chu vi cảnh giới đa mở binh sĩ, trước ngực cùng bả vai cờ tờ ép dấu hiệu là như vậy sáng sủa, tin tưởng bọn họ cũng muốn phụ thân như vậy, thường thường sẽ bị hiệt cẩn thận tỉ mỉ đem tiêu chí lao sáng như tuyết, bất nhiễm một tia bụi phỉ cái kia thâm thúy trong mắt màu đen trong thoáng thêm mấy phần lũ buồn. Có lẽ là nhớ lại qua đời các thân nhân, khuôn mặt thêm vài phần tịch mịch cùng lạnh lẽo, nàng tự nhiên dùng hai tay khoanh lấy che ngực. Phi trưởng chờ thất phải rời đi trầm mặc hồi lâu, CC rốt cục mở miệng nói. Ừ, về sớm một chút, đơn giản trong giọng nói đầy áp tình nghĩa cũng là phờ lạ phỉ không dứt, hai người cũng không có ở nói lời nói, nội tâm của bọn hắn đã sớm thật chặt dung hợp vào một chỗ. Làm cho ngài đợi lâu, CC bên thai truyền đến một hồi ngữ vi trình tể, khàn khàn anh ngữ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân hải quân lam quân phục, vóc người cao gầy nữ tính đang mang theo một đôi binh sĩ chậm rãi địa tẩu qua đây. Đầu quýt mái tóc màu đỏ chỉnh tề mà ghim lên, tuổi tác đại chừng 20 tuổi. Kia đối với nữ tính mà nói vô cùng hiếm thấy thân cao còn có thẳng tắp đỉnh lưng tư thế, có tiết tấu bước đi còn có cái kia dày lính dậm chân tiếng, cái này hiên ngang tư thế vai hùng làm cho không người nào từ soi mói. Qua không lâu sau, liền đến Long Hy Thược cùng CC trước mặt, nàng lấy non lính, túi chào cũng thông báo tên họ của mình. Không có đúng lúc tới đón tiếp ngài, thất lễ. Quan lần này phụ trách CC đại nhân công tác hộ vệ. Ta là Znai ở Hải quân bộ đội Y Ghề Nhĩ Lị, sở bèn sở ta Y bay đi bờ gì tản nì ạ, chuyên cơ đã kinh chuẩn bị xong đình ở bên ngoài. Xin theo chúng ta cùng đi, ven đường từ ta phụ trách hộ tống. Nói xong Y Ghi Nhĩ Lị hướng về phía Long Hy Thược chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thân là hải quân cao quan nàng tự nhiên tin tưởng Long Hy Thược thân phận chân thật, nhưng ngại vì binh lính phía sau, Y Ghi Nhĩ Lị chỉ có thể chào theo kiểu nhà binh chào người chứng kiến vương đang cùng CC đại nhân đang nói lặng lẽ lời nói. Y Ghi Nhĩ Lị bắt đầu quan sát bên cạnh Lý. A, mời chỉ giáo nhiều hơn. Phi cuông quýt hướng về phía cái này cao hơn chính mình, sảng lãng cười nữ nhân sĩ quan chào hỏi. Tuy là từng nghe nói sẽ bị hiệt từ quan quân phụ trách CC công tác hộ vệ, nhưng cũng thật không ngờ là như thế trẻ tuổi nữ tính. Thế nhưng vị này trẻ tuổi nữ nhân sĩ quan lại đảm nhiệm cao như vậy chức vị, nói vậy cũng là xuất thân khá có danh tiếng hậu nhân của danh môn đi. Một bên nghĩ như vậy, Phi ngẩng đầu nhìn cái kia dài mảnh mặt, quả thực vốn có điển hình EU quý tộc khí chất. Nói không chừng là người nào EU danh môn quý tộc đi, Phi trong lòng suy nghĩ, bên kia Long Hy Thược cùng CC cáo biệt cũng kết thúc. Đường tất cả liền giao cho ngươi Zes, Mỹ Lộ Dê Vương, nàng đã kinh ly khai nhìn theo cái này máy bay phi cách rộng rãi sân bay, Phi khe khẽ nhắc nhở. Ừ, đã biết, chúng ta cũng trở về đi CC ly khai ý nghĩa lễ Giáng sinh kết thúc. Đồng thời cũng ý nghĩa cùng bờ dị tạn nì ạ chiến đấu lại muốn bắt đầu.